Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 750, 750 Mã Nhiên thân phận thực sự. Mãi cho đến hiện tại, các ngươi lại còn không phát hiện Mã Nhiên vấn đề của người này. Trên thực tế, đang nhìn đến hắn ngay lập tức, ta liền đã phát hiện vấn đề rồi. Đáng tiếc, thực lực của hắn quá mạnh, cảnh giới quá cao. Theo ta quả thực không ở cùng một cái lượng cấp, trải qua tính toán, đối địch với hắn, ta còn sống xác suất là 0%, nhìn thấy này liêu chớp mắt, ta liền vận dụng, toái hồn tam kiếm đồ, muốn trực tiếp phá nát linh hồn của hắn, cướp đoạt nó khí vận bản nguyên. Thế nhưng, tiên bảo căn bản không có cách nào khóa chặt vị trí của hắn. Tuyệt đỉnh ảo thuật, cứu cực thần thông. Sừng sững với chư thiên bên trên hư hải bí cảnh, thế giới đại thụ hình chiếu, cao duy ăn mòn, siêu dây phục khắc, không, đều không phải, mặc dù không cách nào dùng bất luận là thủ đoạn gì chạm đến. Nhưng thiếu niên trước mắt này, là chân thực tồn tại sinh mệnh cá thể. Ở vừa nãy một sát na kia, ta đã đối với hắn tiến hành kiểm tra, ta tất cả thủ đoạn, bao quát ép đáy hòm lá bài tẩy ở bên trong. Đều đối với hắn vô hiệu. Rõ ràng Mã Nhiên ngay ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Thấy được, lại không sờ được. Không quản là tiên lực, nguyên thủy ma lực cũng hoặc là thần vương lực, đều phảng phất mất đi ý nghĩa. Vô pháp chạm tới thân hình của hắn. Cùng lúc đó, Mã Nhiên thần thái bình tĩnh mà dò ra tay. Hời hợt làm cái lăng không hư nắm động tác. Đùng. Trước còn ồn ào muốn bóp chết Mã Nhiên cướp đoạt nó khí vận diệt viêm thần vương. Đột nhiên hóa thành một đống máu thịt mơ hồ vật thể. Tại chỗ vỡ ra được. Diệt viêm thần vương nhục thân phá nát. Linh hồn đều diệt. Tại chỗ ngã xuống. Màu vàng nâu bụi rải rác trời cao. Tỏ khắp ra một luồng cây cỏ độc nhất đặc thù thơm ngát. Trên lý thuyết tới nói. Có thể trở thành thần vương cá thể. Mặc dù là nhục thân cùng linh hồn đều phá nát, cũng phần lớn nắm giữ phục sinh sống lại, binh giải trở về, lại sống một đời thủ đoạn bảo mệnh, có thể bị Mã Nhiên nắm sau khi chết. Diệt viêm thần vương nhưng chưa sống lại, triệt để vô thanh vô tức, tất cả tồn tại dấu vết, đều bị xóa đi rơi mất, lập tức rút đi nơi đây. Này liêu căn bản là không phải cái gì, nhân tài. Hắn là một tôn ma diễm ngập trời hung thần ác sát. Hắn vừa nãy chém giết diệt viêm thần vương. Thậm chí ngay cả pháp bảo đều chưa từng vận dụng. Tay không liền bóp chết rồi. Chúng ta từng người phân tán. Mau chóng thoát đi. Dị giới các xâm lấn giả phục hồi tinh thần lại. Ngay lập tức nỗ lực phân công nhau lưu vong. Từ địa cầu lui lại chạy trốn. Nhưng những này thế tới hung hăng các xâm lấn giả rất nhanh sẽ bị ai phát hiện. Chính mình khi đến con đường bị triệt để phong tỏa chém chết. Đừng nói là rời đi tội vũ trụ. Mặc dù là nghĩ muốn trốn khỏi Thái Dương hệ. Đi tới những tinh hệ khác. Cũng sức chưa tới. Căn bản là không có cách làm được. Tình huống không đúng. Kẻ địch rất mạnh. Có chút vướng tay chân. Đâu chỉ là vướng tay chân. Cái tên này quả thực cùng ta quá khứ gặp phải hết thảy đối thủ đều không giống nhau. Bất luận là thủ đoạn gì đều đối với hắn vô hiệu. Quỷ dị chỗ, quả thực càng hơn quỷ mị ngàn tỷ lần. Gây gâu, bị hoàn toàn khóa chặt rồi. Vấn đề không vẻn vẹn có những thứ này. Dị giới các xâm lấn giả từ từ ý thức được. Những kia chất gỗ hóa, bị đốt thành cho bụi, bị lôi đình đánh nát, bị kim loại vi sinh vật khống chế mạch máu nhân loại. Dĩ nhiên vẫn chưa triệt để chết đi. Những nhân loại địa cầu kia, không quản là tử trạng cỡ nào thê thảm, theo thời gian trôi qua, càng đều đang một chút đúc lại thân thể, phục sinh lại, địa cầu nhân loại, lại người người đều có bất tử thuộc tính. Chuyện như vậy, làm sao có khả năng phát sinh? Điều này làm cho dị giới các xâm lấn giả tê cả da đầu. Cả người ý lạnh từng trận tình cảnh, mặc dù không cách nào lý giải. Nhưng cũng không đến nỗi để bọn họ thật đang lúc tuyệt vọng. Hoảng loạn tâm tình chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền bị bọn họ cấp tốc chém chết. Lần nữa khôi phục trấn định, nghịch cảnh thậm chí là tuyệt cảnh. bọn họ đều gặp được vô số lần. Mỗi một lần đều gặp giữ hóa lành, phá giải tai ách, cuối cùng đi tới bây giờ cảnh giới. Bọn họ có tự tin dựa vào tự thân thủ đoạn, trí tuệ, tích lũy cùng đặc thù lá bài tẩy, hóa giải lần này nguy cơ. Trên thế giới không có hoàn mỹ, không thiếu sót bố cục, không có khuyết điểm cùng kẽ hở. Vậy thì sáng tạo kẽ hở, đúc lại thân thể, nát tan những người địa cầu này loại linh hồn. Nhìn bọn họ còn làm sao phục sinh. Sau đó, thừa loạn rời đi, tạm thời tránh mũi nhọn. Chờ chân chính phân tích năng lực của Mã Nhiên cùng nó khuyết điểm sau. Lại đến một quyết thư hùng. Tiên tri, Mã Nhiên, cái tên này, ta nhớ kỹ rồi. Nhớ kỹ có tác dụng gì? Sống sót mới là mấu chốt nhất. Không sao, ta đại khái hiểu ý của hắn, tuy rằng này Liêu mạnh mẽ dị thường. Đạt đến để chúng ta không thể nào hiểu được trình độ. Nhưng hắn chung quy là sinh mệnh có trí tuệ cá thể. Hơn nữa cũng không phải là hỗn loạn trận doanh. Đã hiểu, quá quan tâm địa cầu nhân loại an nguy, đây chính là Mã Nhiên nhược điểm lớn nhất. Nói tới trình độ như thế này, đã không cần càng thâm nhập giao lưu cùng cẩn thận chiến thuật quy hoạch rồi. Những này dị giới các xâm lấn giả, có thể xông ra hiển hách danh tiếng. Tự nhiên không phải đơn thuần dựa vào may mắn cùng thiên phú. Không chịu thua niềm tin. Bất luận thân ở loại nào nguy cơ, đều có thể nắm lấy duy nhất sinh cơ. Gặp thời quyết đoán năng lực. Ở chỗ này chút đặc chất dưới ảnh hưởng, bọn họ cấp tốc nhận rõ cục diện, đồng thời tìm ra phá cục phương pháp. Chỉ cần có thể nắm lấy Mã Nhiên trên tính cách chí mạng khuyết điểm, là có thể do điểm cùng tuyến, mở ra cục diện. Mở ra một con đường sống. Trước còn đang nội chiến dị giới các xâm lấn giả, ở chịu đựng Mã Nhiên mang đến khủng bố cảm giác ngột ngạt thời gian, cũng không hẹn mà gặp liên thủ chống địch, triển khai cả người thế võ. Đỏ, cam, hoàng, xanh, lam, điện, tím, bảy màu thần lôi tự hư không diễn sinh. Trong khoảnh khắc, liền đánh chìm địa cầu các đại tảng khối. Đen kịt lệ hỏa cũng với thuấn thiểm ở giữa, đem địa cầu các đại dương tất cả đều bốc hơi lên. Nóng rực sương mù màu trắng, đem toàn bộ địa cầu gói lại. Vào đúng lúc này, địa cầu phảng phất đã biến thành một viên trạng thái khí tinh cầu giống như. Từng tia từng sợi màu cam chất gỗ nhung nhứ phảng phất cắm rễ với hơi nước bên trong bình thường. Cấp tốc đem trên địa cầu khí oxy tiêu hao hầu như không còn. Cùng lúc đó, hình thái vặn vẹo quái dị kim trúc sinh mệnh, tác dồn dập hóa thành trạng thái lỏng, thấm xuống lòng đất, bắt đầu cải tạo địa tâm, để nó trở thành một viên cỡ lớn kim loại bạo đạn. Dị giới các xâm lấn giả ở từng người triển khai bản lĩnh thời điểm, cũng cấp tốc phát hiện, địa cầu, tựa hồ cứng cỏi có chút quá mức rồi. Ở đây hơn 10 vị thần vương tiên vương, tùy ý chọn ra một cái. Đều nắm giữ đơn thể bạo phá hành tinh bản lĩnh. Hiện tại đại gia đồng tâm hiệp lực, cộng đồng triển khai bản lĩnh, dĩ nhiên liền một viên bình thường hành tinh đều làm không nát. Đây không phải chính bọn hắn xảy ra vấn đề, đột nhiên kéo hông rồi. Chân chính vấn đề xuất hiện ở viên này tên là địa cầu trên hành tinh. Nó dựa vào cái gì như thế chịu thao? Trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, hải dương bốc hơi lên, khí oxy tiêu hao hết, càn khôn đảo ngược, ngôi sao ảm đạm, nhìn như tình cảnh lớn lao, hầu như liền đại đạo đều muốn tiêu diệt. Trên thực tế, dị giới những người xâm lược công kích tiền lời rất ít. Căn bản không có đối với địa cầu tạo thành bất luận cái gì trên bản chất thương tổn. Gấp 3 với bình thường trí cao chi phối giả bản nguyên. Để Mã Nhiên nắm giữ nghiền ép tuyệt đại đa số kẻ địch thủ đoạn cùng sức lực. Mà bởi vì, Nhiên võ, nhị thập lục đoạn cùng Mã Nhiên trái tim trói chặt địa cầu. Cũng cùng những tinh cầu khác tồn tại trên bản chất sai biệt. Trà trộn ở rất nhiều dị giới kẻ xâm lấn bên trong một tên thanh niên anh Tuấn. Thần niệm càn quét tinh khung, xuyên qua hoàn vũ, nỗ lực tìm tới đường sống. Làm tầm mắt lần thứ hai tập trung ở trên người Mã Nhiên thời điểm. Con người của hắn đột nhiên co lại. Lên cả người nổi da gà. Ùng ục, hắn nuốt ngụm nước bọt. Cảm giác yết hầu khô ráo. thân thể không ngừng được đất run run lên. Ta nghĩ tới, chấm ngoặc kép, hắn kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Ánh mắt lăng tán, không dám nhìn thẳng Mã Nhiên. Tiếng như mũi a nói nhỏ, thân phận chân thật của hắn. Chấm ngoặc kép, ta rốt cục nghĩ tới a. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.